hôm nay tới thăm các con là muốn chào tạm biệt. Bà ngoại có thể không đi không? Lâm Như Hi kéo vạt áo Trang Tử Khâm. Trang Tử Khâm cúi đầu nhìn Lâm Như Hi. Bà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lên rồi hôn lên trán. Bà ngoại cũng sẽ nhớ cháu, nhưng bà không thể không đi, giống như Tiểu Nhi sắp phải đi học vậy. Điều này là bắt buộc. Lâm Như Hi cũng không hiểu có ý gì, chỉ là không nỡ rời xa bà ngoại, sợ không được gặp bà nữa. Khi còn nhỏ, Trang Tử Khâm hay bế bé, tình cảm rất tốt. Sau này Tiểu Nhi, Tiểu Hi phải nghe lời mẹ, nhớ chưa? Trang Tử Khâm nhìn hai bé. Lâm Hi Thần gật đầu. Chúng cháu sẽ chăm sóc mẹ, bà ngoại đừng lo lắng, đợi chúng cháu lớn không chỉ hiếu kính mẹ mà cũng sẽ chăm sóc bà. Trang Tử Khâm cười. Lâm Hi Thần vẫn trưởng thành sớm như vậy. Bà đứng dậy, có vô vàn không nỡ, nhưng sớm muộn bà vẫn phải đi, càng ở lại lâu lại càng khó chịu. Bà đi đây. Lâm Như Hi đứng trước ghế sofa, mở to đôi mắt. Bà ngoại, nhớ về thăm cháu và anh trai nhé. Trang Tử Khâm cười nói. Được. Trong nhà không có ai, Lâm Tân Ngôn bảo Tống Cảnh Hạo ở lại. Một mình em đi là được rồi. Tống Cảnh Hạo đưa chìa khóa xe cho cô. Có chuyện gì thì gọi cho anh. Lâm Tân Ngôn cười nói. Được. Cô cầm chìa khóa xe rồi ra ngoài cùng Trang Tử Khâm. Sau khi lên xe, Trang Tử Khâm nhìn con gái. Mẹ không muốn đến bệnh viện. Bàn tay cài dây an toàn của Lâm Tân Ngôn thoáng ngưng lại. Sau đó cô nói bằng giọng điệu kiên quyết không cho từ chối. Không được, nhất định phải đi khám. Con thấy sắc mặt mẹ không tốt, không đi khám con không yên lòng. Nếu không có bệnh thì càng tốt. Nếu thật sự có thì phải kịp thời kiểm tra, cũng không được kéo dài thời gian chữa trị. Trang Tử Khâm ôm lấy vai Lâm Tân Ngôn. Có đứa con gái như con, mẹ cảm thấy rất vui. Lâm Tân Ngôn quay đầu, không để Trang Tử Khâm nhìn thấy đôi mắt ướt nhòa của mình. Cô nhấn nút khởi động, lái xe ra ngoài. Cho nên mẹ phải khỏe mạnh, như vậy mới có thể ở bên con lâu hơn được. Trang Tử Khâm không nói gì. Lâm Tân Ngôn lái xe tới bệnh viện. Cô vừa đỗ xe, đã có người đi về phía này. Cô chủ. Quan Kình mở cửa xe giúp Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn nhìn thấy anh thì hơi ngạc nhiên. Sao anh lại ở đây? Tổng giám đốc Tống bảo tôi tới đây. Quan Kình đáp. Tống Cảnh Hạo bảo Quan Kình tới đây, sắp xếp chuyên gia khám cho Trang Tử Khâm. Hơn nữa không cần phải xếp hàng. Hai người theo tôi đi, tôi đã thu xếp xong rồi. Quan Kình đi trước dẫn đường. Lâm Tân Ngôn khoác tay Trang Tử Khâm đi theo anh ấy vào bệnh viện. Họ không cần xếp hàng ở dưới lầu mà lên thẳng phòng khám. Lúc này, phòng khám đã có không ít người. Quan Kình đi vào nói với bác sĩ vài câu. Trang Tử Khâm liền xen ngang đi vào. Thời gian Trang Tử Khâm ở ngoài có hạn cho nên cần mau chóng kiểm tra. Quan Kình đã tìm viện trưởng trước, cũng đã thu xếp xong. Chỉ cần nói với bác sĩ một tiếng là được. Trang Tử Khâm rất phối hợp, nhưng có một yêu cầu. Bà muốn khám một mình trong phòng. Đến Lâm Tân Ngôn cũng không được vào. Mẹ, vì sao con không được vào? Lâm Tân Ngôn khó hiểu. Có phải mẹ có chuyện gì muốn giấu con không? Mẹ có thể có chuyện gì giấu con được. Trang Tử Khâm bình tĩnh nhìn con gái, không để lộ một tia cảm xúc ra ngoài. Người khác không biết thân phận bây giờ của mẹ, con cũng không biết sao. Mẹ chỉ không muốn có người ở trước mặt mình. Nếu không, mẹ không thể nói rõ tình huống của mình với bác sĩ. Mẹ cũng đã cùng con tới bệnh viện rồi, còn có thể che giấu điều gì? Con không có ý này. Lâm Tân Ngôn muốn giải thích. Nếu đã không có, thì con ở ngoài, chờ mẹ đi. Trang Tử Khâm thản nhiên nói, không có dấu hiệu tức giận, ngược lại còn có vẻ rất không tự nhiên. Lâm Tân Ngôn không tiếp tục dây dưa nữa, nói một tiếng. Con ở ngoài chờ mẹ, rồi đi ra. Bây giờ Trang Tử Khâm đang mang tội trên mình. Lâm Tân Ngôn cho rằng bà có gánh nặng tâm lý nên mới đồng ý ra ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 52 của bộ truyện ngôn tình Mê Vợ Không Lối Về.